Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 185, bất chấp vương pháp. Thật sự là càn rỡ a, thì ra Đại Hán triều lại chỉ đã xấu đến loại tình trạng này. Liền xem như tại chính mình quản hạt Ngô quận bên trong cũng không thể ngoại lệ. Đã nát đến thực chất bên trong đầu đi a. Nhìn Đại Hán triều thật là không cứu nổi. Lã Bố chỉ hận chính mình vào xem lấy phát triển Thượng Hải huyện, mà không để ý đến toàn bộ Ngô quận lại trị vấn đề. Đoán chừng hai cái này lưu manh chính là thế gia bên trong người a. Cái này Ô Trình huyện huyện lệnh chỉ sợ cũng thế gia bên trong người. Thế gia đã càn rỡ đến loại tình trạng này, đã đến không thể không diệt trừ trình độ. Nghe được hai cái lưu manh, Lã Bố phía sau nữ hài tử dọa đến run lẩy bẩy, nơm nớp lo sợ nói ra: "Ân nhân, đừng bỏ lại ta mặc kệ. Ân nhân, ta rất sợ hãi." Lã Bố ôn nhu nói ra: "Đừng sợ, đừng sợ, quan phủ mặc kệ, ta quản. Chuyện này, ta hôm nay quản định." Nhìn Lã Bố như thế khó chơi, cái nào hai cái lưu manh cũng không kiên nhẫn được nữa. Hùng hùng hổ hổ đi tới. "Móa nó, cái này ngốc đại cá rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Hôm nay nếu là không cho hắn dừng lại lợi hại nếm thử, hắn cũng không biết Mã Vương gia có ba con mắt." Hai cái lưu manh một trái một phải hướng về phía Lã Bố vọt tới. Hai người tả hữu khai cung, một cái bắt chuyện thượng ba đường, một cái bắt chuyện hạ ba đường. Hai người phối hợp còn rất có chương pháp, tuyệt đối không phải lần đầu tiên tại một khối làm chuyện xấu. Nếu là người bình thường, thật đúng là không ứng phó qua nổi, nhưng là rơi vào Lã Bố trong mắt, căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Lã Bố ánh mắt phát lạnh, vặn người hai cước đá ra, hai cái lưu manh lập tức giống như là phá bao tải, bay ra về phía sau trọn vẹn cách xa hơn một trượng. Phù phù một tiếng nện rơi xuống mặt đất, sau khi rơi xuống đất phát ra hai tiếng ngột ngạt tiếng gào đau đớn. Cảm giác kia tựa như là ngã hai con cóc giống như. Nửa ngày về sau, hai cái lưu manh mới giãy giụa lấy từ dưới đất bò dậy. Chỉ vào Lã Bố mắng: "Người mẹ nó dám đánh ra môn." Lã Bố ánh mắt lạnh lẽo, tay không khỏi sờ lên chuôi kiếm. Ánh mắt bên trong không khỏi toát ra sát cơ. Hai cái này không bằng heo chó đồ vật cũng dám như thế nhục mạ bản thái thú. Lã Bố thật muốn làm trận làm thịt hai tên khốn kiếp này. Bất quá Lã Bố muốn nhìn một chút, hai cái này lưu manh đằng sau đến cùng đứng đấy người nào. Cân nhắc lại lượng về sau, Lã Bố mới cường nhịn xuống nội tâm sát cơ. Mà chính là cái nào một lát sát cơ bộc lộ, cũng thiếu chút đem hai cái lưu manh cấp sợ tè ra quần. Bọn hắn kia trải qua cái này a, hai người nơi nào còn dám đợi lâu. Hai bên cùng ủng hộ lấy chật vật rời đi. Vừa đi vừa nảy sinh ác độc nói: "Ngươi, ngươi cấp ra môn chờ lấy, có bản lĩnh chờ đi." Lã Bố trầm giọng nói ra: "Ta ngay tại nhìn chỗ này một chút, cái này Ô Trình trong huyện đến cùng có còn vương pháp hay không?" Lã Bố sau lưng nữ hài ở phía sau lặng lẽ giật giật Lã Bố tay áo nói ra: "Ân nhân, ngài vẫn là đi mau đi." Hai cái này vô lại nhận biết trong quan phủ người, chờ quan người trong phủ tới, ngươi muốn đi cũng đi không được. Lã Bố hừ lạnh một tiếng nói ra: "Không có việc gì, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Có phải là cái này Ô Trình trong thành thật liền không có vương pháp, bọn hắn thật liền có thể một tay che trời?" Nhìn thấy có người xuất thủ trừng trị hai cái lưu manh, hiện trường quần chúng đều là vỗ tay bảo hay. Bất quá gặp cái này ngốc đại cá đánh xong nhân chi sau còn không đi, thế mà còn lưu tại hiện trường, đồng thời cái kia nhỏ xin nữ khuyên đều khuyên không đi hắn, không khỏi lại hiện lên xem náo nhiệt tâm tư. Cái này ngốc đại cá thật là một cái đồ đần hay sao? Liền Trương gia người cũng dám đánh. Đánh xong người còn không đi. Hừ, đây nhất định là cái nông thôn tiểu tử ngốc, cũng không biết theo kia chạy ô Trình huyện đến, khẳng định là không biết Trương gia lợi hại. Đúng thế, tại toàn bộ Ngô quận, ai dám gây Trương gia a? Liền vậy quá thủ đại nhân, cũng không phải cấp Trương gia mặt mũi mà. Đúng thế, cái này ngốc đại cả hôm nay thế nhưng là thảm lạc. Không chết cũng phải lột ra. Ngoặc kép chấm chấm, hoắc, thì ra hai cái này lưu manh là Trương gia người. Trách không được ngang như vậy. Nhìn đời này nhà đại tộc thật không được. Cầm giữ huyện chính, lập tứa chi trong thôn, thịt cá bách tính, tội tại không tha. Không lâu sau, lá bố liền thấy vừa rồi bị đánh hai cái lưu manh. Sau lưng mang theo 7, 8 cái nha dịch như lang như hổ đi tới. Cái này 7, 8 cái nha dịch cầm trong tay xích sắt, cầm trong tay trường đao, lại hung lại hoành. Tại những người này về sau, còn đi theo một cái hai tay lưng ở phía sau quan viên. Lã bố nhìn một chút trang phục, hẳn là huyện thừa chức. Thật xa, hai cái lưu manh liền chỉ vào lã bố nói ra. Nhanh lên, chính là hắn đánh ra môn, bắt hắn cho ra môn bắt lại. 7, 8 cái nha dịch gào thét mà tới, đem lã bố bao bọc vây quanh. Lã bố sau lưng nữ hài dọa đến run lẩy bẩy. Lã bố vỗ vỗ bờ vai của nàng nói ra, không cần sợ, có ta ở đây, không ai có thể gây tổn thương cho ngươi. Hai cái lưu manh không khỏi ha ha cười nói, ai ra, ngươi nhìn cái này ngốc đại cá là bị sợ choáng váng à. Tự thân đều khó bảo toàn, còn dám nói mạnh miệng như vậy, thật sự là chết cười bản đại gia. Ta nói các ngươi còn đứng ngay đó làm gì, còn không mau đem người cầm xuống. Tại hai cái lưu manh thúc giục dưới, kia 7, 8 cái nha dịch liền muốn tiến lên bắt người. Lã bố sắc mặt phát lạnh, gào to nói, người tới, đem bọn hắn đều cầm xuống. Nghe được lã bố mệnh lệnh, hai cái lưu manh cười nước mắt đều nhanh rớt xuống. Hoắc, cái này ngốc đại cá cũng quá đùa đi. Chết cười ra môn. Ha ha, cái này là ở đâu ra đậu mà bước a? Còn tới người đem bọn hắn đều cầm xuống. Hắn cho là hắn là thái thú a? A, một màn kế tiếp, hai cái lưu manh cũng không cười nổi nữa. Tiếu dung đều ngưng kết ở trên mặt. Sau một khắc, 20 cái nguyên bản ẩn thân trong đám người thân binh cấp tốc xông ra, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai đem 7, 8 cái nha dịch hết thảy cầm xuống. Tại những thân binh này trước mặt, cái này 7, 8 cái nha dịch quả thực liền cùng tiểu hài tử, không có chút nào năng lực chống cự. Bất quá những này quan sai thật sự chính là rất hoành đến, thân thủ chẳng ra sao cả, miệng cũng rất cứng rắn. Phản các ngươi, còn không tranh thủ thời gian giọt đem sai ra cấp ngoan ngoãn thả lạc. Lớn mật điêu dân, các ngươi là muốn tạo phản hay sao? Ôi uy, đau, đau, tranh thủ thời gian buông tay. Tiểu tặc, sai ra ta nhưng cáo ngươi a, lại không thả người, ngươi tiểu tặc liền xong đời rồi. Cả nhà nam hạ ngục, nữ toàn bộ bán được kỹ viện bên trong. Chấm chấm, lã bố sắc mặt lạnh lẽo nói ra, để bọn hắn ngậm miệng. Thủ hạ thân binh ứng tiếng là, chiếu vào những cái kia nha dịch mỗi người 2 cước, đem những cái kia nha dịch trực tiếp đạp choáng. Hiện trường lập tức liền an tĩnh lại. Trước mắt một màn này, trực tiếp đem 2 cái lưu manh dọa sợ, lộn nhào chạy đến huyện thừa sau lưng. Huyện thừa cũng bị dọa đến 2 chân như nhũn ra. Bất quá vẫn là ngoài mạnh trong yếu đối lã bố nói ra. Lớn mật, ngươi là ai? Dám can đảm tập kích huyện phủ nha dịch. Ngươi là muốn tạo phản phải không? Lã bố cười như không cười nhìn xem huyện thừa nói ra. Huyện thừa đại nhân, ngươi mang theo nha dịch, chỉ bằng vào 2 cái này lưu manh lời nói của một bên liền đến bắt người. Trong mắt đến cùng còn có vương pháp hay không? Vừa mới nhìn đến lã bố như thế ngang ngược một màn, huyện thừa bản năng coi là nhóm người này có thể là Sơn Việt.